Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 36, hạ gục huynh đệ song sinh 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết không đi, tê nàng là của ớt ta. Tê những tái tái ít thức mơ hồ. Tê nghét một thanh âm vượt đáng thương lại phẫn nột quét bên tết nàng. Tử Viễn, tê thực xin lỗi, tê thực xin lỗi. Tê nước mắt nhiễm tái tái chậm rãi thô khoét mắt trượt xuống. Tê ít thước hỗn loạn tuyệt còn chớt thanh tỉnh. Tê nhưng không khỏi viền nam nhân kia ớt cảm thấy đau lòng. Ngụy Tử Tút nhìn biểu tình hay người. Tê cúi đầu, tê ôn nhút bên tết nàng mê hoặc. Tái tái, tê mở miệng ra, tê chót tét vào. Tê những tái tái vượt vốt thước hát miệng. Tê lại đột nhiên cảm thấy một cái lưỡi cường liệt nam tính khít tức và ớt miệng. Tê trong miệng nàng giả ớt lộng. Tiện nhân, tê Ngụy Tử Viễn nhìn một màn. Tê thanh âm dầu dĩ khàn khàn. Tê như đắc khóc. Ngô, tê Tử Viễn, tê Tử Viễn, tê trăm ngàn đừng khóc. Tê không cần việc tét khóc. Tê không đáng. Tê nhiễm tái tái trầm tầm trong hỗn độn ít thức dần dần thanh minh. Tê nhanh không dám mở tót mắt nhìn. Nàng trúng xuân dược. Tê ngươi đừng nói ngươi muốn nhìn nàng chết. Tê Ngụy Tử Tút rời môi nữ nhân. Tê ẹt nhàng ôm nữ nhân trần trụi. Tê đớt và ớt trong lòng nam nhân đứng tê bên giường. Ngụy Tử Viễn vươn tay răn rẩy ôm lấy nữ nhân. Tê toàn thân nàng mềm nhũn. Tê như là một đoàn bông, tê lại nhút lại nộn, tê rõ ràng là thê tử hắn, tê là nữ nhân hắn yêu nhất, tê hắn lại cùng người khách chỉ ớt xẻ, nhiễm tái tái mở ánh mắt lệt mông mông, tê nhìn nam nhân, tê nhẹt nhàng ôm chặt cổ hắn, tê đớt mình càng toàn tâm toàn ít gần sát hắn, tê, Tử Viễn, tê tét rất nhớt chàng, tê rất nhớt chàng. Tê mềm nhẹt dùng mặt cọt cọt lồng ngực hắn. Tê, tét yêu chàng. Tê biết không, tê tiếp, tê nàng trong ánh mắt toát rét cực đại thống khổ. Tê lệt lóng lánh trong suốt không ngừng dọc thô hay gò mắt trượt xuống. Tê, hiện tại, tê chàng cót không cảm giác tét thực ghê tởm. Tê về sao đều không muốn ta. Không có, tê ta. Tê Ngụy Tử Viễn tâm bởi vì nước mắt nàng cót rút đau đớn. Tê tét không cót không muốn nàng. Tê thở dài, tê tính, tê hắn không muốn rời nàng. Tê cũng không muốn nàng thống khổ. Tê an ủi mình, tê chung tiểu huyệt nàng chung quyệt là két két hắn. Tê két két song sinh, tê từ nhỏ đến lớn. Tê hắn chiếu cốt mình, tê áp vực bản thân. Tê hiện tại, tê bập họt chỉ là yêu phải cùng nữ nhân mà thôi. Tái tái, tê nàng sẽ vĩnh viễn yêu tét sao? Tê Ngụy Tử Viễn đặt nữ nhân trong lòng lên giường. Tê nhẹt nhàng áp lên. Tê gương mắt nàng khóc đỏ bừng. Tê vô cùng mềm nhẹt hỏi. Tét vĩnh viễn yêu chàng. Tê Tử Viễn, tê tét vĩnh viễn yêu nhất chàng. Tê những tái tái tim đập nhanh động. Tê răn rẩy, tê nam nhân này, tê nàng thật sự không thể không yêu. Ngụy Tử Viễn hơi khép ánh mắt. Tê tiếp, tê lấy côn thịt cứng rắn như thiết chút mãnh cắm vào ớt trong cơ thể nữ nhân. A, tê Tử Viễn, tê nữ nhân bịt mãnh liệt trùng kích. Tê không khỏi cần dê tê vòng eo. Tê ôm lấy hắn, nàng phải nhớt kỹ nàng nói. Tê Ngụy Tử Viễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm. Tê nhẹt nhàng nỉ non. Tê tiếp bắt đầu vội vàng vát chạm. Tê chợt tiểu huyệt thật sự là lại nhanh lại nôn. Tê ngưng là lên trong cót cái miệng nhỏ hút hắn. Tê mút côn thịt hắn càng thêm sưng. Tê hạ ớt thích. A, tê Tử Viễn. Tê hạ ớt chướng. Tê ốt ô. Tê chậm một chút. Tê không cần. Tê a, tê thân mình trắng nõn thô nam nhân hung mãnh trừu sáp kịch liệt trên dưới lay động. Tê dần dần, tê hay người người lũ ít tét tiến từng chút đỉnh lộng quát giường đáp lên vách tường. Tê nha, tê tường lạnh quá, tê thân mình mềm mại thô run run. Nga, tsss, tê Ngụy Tử Viễn thô nữ nhân cót rút nhanh cùng run run. Tê tâm trì nhộn nhạo, tê gầm nhẹt lên tiếng, tê hài thể động tách càng kịch liệt. A, tê đừng, tê quát nhanh, tê tét chịu không nổi. Tê a, tê tét muốn đến. Tê Tử Viễn, tss, tê nam nhân kịch liệt trừ sáp cũng bất quát mới mấy trăm lần. Tê liền khiến thân thể mẫn cảm càng thêm dục vọng tăng vọt. Tê khoái cảm nơi riêng tư thúc đẩy nàng bắt đầu cấp tốc cót rút lại. Tê chập tiểu huyệt dâm dịch như suối cuồng tiết mà ra. Ngô, tê thoải mái, tê ân, tê Ngụy Tử Viễn đã lâu chớt phát tiết thân mình run lên. Tê lại bay nhanh chủ động vài cái. Tê sao đót ấn thật sâu côn thịt và ớt tử cung nữ nhân. Tê nồng đậm tin hát tê dịch ở bên trong sảng khoái phân bắn ra. Thích xong, tê Ngụy Tử tút nhìn như lạnh nhạt hỏi. Tê thực tết đã sớm nhịn không được. Tê một phần tách bọng họ. Tê lập tức ôm lấy tiểu nữ nhân. Tê đớt nàng gần sát mình. Tê tách hay chân nàng đáp lên yêu hắn. Tê một tay xoa bóp vút nàng mềm mại. Tê một tay nắm chặt vòng yêu mảnh khảnh. Tê hữu hăng đẩy vào ớt tiểu huyệt còn thường xuyên mấp máy. A, tê hạ ớt thâm. Tê tử tu, tê chàng đừng. Tê a, tê đừng như vậy. Tê a, tê nhiệt tái tái với hành vít của ớt Ngụy Tử tút vạn phần khẩn trương. Tê nên nhân kia ớt là phút quân của ớt nàng. Tê nàng thết nhưng trước mặt phút quân bịt nam nhân khách cắm vào. Tê nga, tê không được, bởi vì Ngụy Tử tút đã phát tiết hay lần. Tê nhấn nại càng tốt. Tê ức này hắn cốt ít miêu tả chót Ngụy Tử Viễn. Tê nga, tê tiểu huyệt thật thoải mái. Tê đệt đệ, tê người cảm giác được sao? Tê bên trong lại hoạt lại nộn. Tê như thiết nạ ớt sắp đều đều sắp không lỏng. Tê ngô, tê tét đỉnh đến tận cùng bên trong. Tê ngô, tê đừng cắn. Tê tiểu dâm phụt lại bắt đầu cắn quyệt đầu ta. Tê hạ ớt bỏng, mà Ngụy Tử Viễn rất nhanh bịt cảm giác thân thể truyền đến cùng một màn dâm đáng trước mắt. Tê kích thích côn thịt đứng thẳng. Tê hốt hấp không tự chủ được càng thô. Ngụy Tử tút nhìn nam nhân đã khống chết không được. Tê liền tà khít gợi khoét miệng. Tê ôm nữ nhân sụi lơ. Tê nghẹt nhàng rụt hoặc hắn. Tê chúng tét cùng nhau thửa xem. Tê lạc kệt là cái miệng nhỏ nhắn mặt trên. Tê hay là tiểu động mặt sau. Tê người cứt chọn một. Tê chúng tét cùng nhau gia tăng khoái cảm. Tê người không muốn biết sao. Ngụy Tử Viễn đót rượt nhìn nữ nhân miệng nhỏ sai mê rên rỉa trên người két két hắn. Tê cuối cùng vẫn chịu không nổi kích thích. Tê đơn giản dùng khăn lót côn thịt. Tét muốn mặt trên. Ngụy Tử tút nét vậy tà mịt cười. Tê xoay người nữ nhân quỳ nằm sấp trên giường. Tê theo đót Ngụy Tử Viễn chậm rãi nhét côn thịt vào ớt cái miệng hồng diễm đang rên rỉ. Tê còn hắn nhanh chóng từ phía sau lại cắm vào ớt tiểu huyệt. Tê, SS, tê Ngụy Tử tút cùng Ngụy Tử Viễn cảm ứng được song trọng khoái cảm không giống bình thường mà đồng thời rên rỉa lên tiếng. Tê bọc họt bởi vậy càng thêm cơn khát tiến lên. Tê sắp tái tái toàn thân không ngừng lắc lư. Ân, tê ngô, tê tái tái ngoài miệng gọi không rét tiếng. Tê ưng thân thể sảng khoái say mê. Tê yêu nhỏ không ngừng đong đớt đóng ít nói huột mặt sau Ngụy Tử tút trừ sáp. Tê phít trước một bên lấy tay nắm chặt côn thịt bột lộng. Tê một bên không ngừng mút mát quyệt đầu. Tê thỉnh thoảng đâm sâu. Tê thân thể thoạt mãn trước nài chớt có. Tê tiểu huyệt gấp rút cắn hấp. Tê hạt thể dâm thủy càng tràn lan. Đệt đệ, tê hạ ớt bỏng, tê nga, tê nguyên le dùng cùng nữ nhân là như vậy. TA, tê hạ ớt dâm đãng, tê tiểu huyệt lại hấp, TA, tê hạ ớt thích, tê nhịn không được, tê nga, tê rốt cuộc, tê nam nhân phiết sao chịu không nổi kích thích của ớt đa NHT khít bích ngọc bạch hồ. Tê cấp tốc trừu sắp một hồi, tê liền phân bắn toàn bột dương tin HT trong tiểu huyệt tái tái. Ngụy Tử Viễn lúc này đã sắp nhẫn nại không được. Tê nhịn két két hắn bắn tinh. Tê vìa thết đổi tư thế. Tê ôm nhiễm tái tái ngồi trên người mình. Tê lập tức hung hăng cắm côn thịt và ớt tiểu huyệt còn tít tách chảy dâm thủy. Nữ nhân vượt bịt làm cao trà ớt lại bịt côn thịt thốt tót cắm vào. Tê rốt cuộc hưng phấn không thể tụt kiềm. Tê dâm đáng lãng gọi. Tê, ết a, tê tử tút két ca. Tê chật xem, tê chật xem, tê đệt đệt chàng lại. Tê lại tại sắp ta. Tê a, tê côn thịt hắn. Tê a, tê hào. Tê thật thoải mái. Tê a, tê lại đỉnh. Tê a, tê đỉnh đến. Tê đỉnh đến tận cùng bên trong. Tê ết a, tê hắn muốn đỉnh hỏng tiểu huyệt tái tái. Ngụy Tử Tút chịu không nổi câu dẫn như vậy. Tê cởi toàn bột quần áo ớt ra. Tê gán lên lưng nữ nhân. Tê một bên cắn cắn cổ trắng nõn. Tê một bên vươn hơi tai bắt lấy hơi vút lay động phía trước. Tê xoa nắn đầu vút mẫn cảm đứng thẳng. Tê tái tái bịt thượng hạt giáp công. Tê càng lên tiếng dâm gọi. Tê, hạ ớt kích thích. Tê nga. Tê thích chết, tê đều đến làm tét đi, tê cùng nhau sắp tét đi, tê đừng giày vò ta, tê tét mau điên rồi, nữ nhân chúng xuân dược thật sự là dâm đãng a, tê đệt đệt ngươi nằm xuống. Tê tét muốn thửa xem tiểu động phiết sau của ất tiểu nữ nhân. Tê Ngụy Tử Tút lấy ngóng tai dính chút dâm dịch của ất tiểu huyệt phiết trước. Tê gheo đót chậm rãi cắm và ớt tiểu động mặt sau đóng chặt. Tê những tái tài đã sớm biết không thể tránh vận mệnh bịt sáp cúc. Tê lên tận lực thả lỏng hậu huyệt. Tê cốt gắng thích ứng ngóng tai Ngụy Tử Tu. Tê rất nhanh. Tê cúc huyệt liền dâng lên một khoái cảm mới khác thường. Tê nữ nhân nhẹt nhàng lay động tiểu mông. Tê cốt ít dâm thanh nói. Tê. Ngô, tê tử tu, tê đằng sau việc cái gì ngước như vậy? Ngụy Tử Tút giơ tay khống chết lực đã ớt đánh lên tiểu mông đang đung đưa. Tê, dâm phụ, tê nâng lên, tê một tay bóp mông nhiễm tái tái. Tê một tay nắm côn thịt của ớt mình. Tê từ từ nhét nót và ớt trong cúc huyệt của ớt nhiễm tái tái. V, cách trương.